Căn bệnh này có tên là yêu em. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 06. Chương 11. 12. Edit. Chay. Beta. Cam. Chương 11. Tôi lập tức ngậm miệng. Suýt nữa đã để lộ chuyện mình xem lén lịch sử trò chuyện của anh. Nhưng đồng thời, tôi cũng kịp nhận ra. Chờ đã. Lịch sử trò chuyện kia không phải là. Ừ, cố ý chụp hình cho em xem. Anh muốn thử xem liệu em thật sự không còn yêu anh nữa hay chỉ là đánh yêu cãi yêu. Thế nên, anh xuống xe mở cửa cho tôi. Gật đầu mỉm cười. Xác định rồi. Em vẫn yêu anh. Em thèm vào. Tôi phản bác ngay. Nhưng không ngăn được trái tim đập thình thịch. Trong đầu tôi lúc này như một đống hổ nhão. Theo thói quen tôi nắm tay anh. Kệ anh đỡ mình xuống xe. Gương mặt tôi nóng bừng. Tay bị anh nắm chặt. Cũng rất nóng. Khanh khanh. Mình làm hòa nhé. Trước lúc bước vào thang máy trong gara. Anh dẫn tôi tới chỗ ngoặt không người. Ôm eo tôi. Tôi vừa làm loạn như vậy. Thật sự không có mặt mũi nhìn anh. Anh dùng ngón tay thon dài quấn nhẹ sợi tóc bên tai tôi. Rất ngứa. Ngay cả trái tim cũng ngứa ngáy run rẩy theo. Được. Được rồi. Anh bỗng nhiên hôn tôi. Nhiệt tình như lửa. 10 phút sau, anh chỉnh lại cà vạt. Phấn khởi từ chỗ ngoặt đi ra ngoài. Trên mặt hận không thể viết lên hai chữ. Thoải mái. Mà tôi, bị anh hôn đến nỗi chẳng thể thốt lên nổi một chữ. Tôi chỉ nghĩ nên làm gì với dấu hôn trên người bây giờ. Không thể bị mẹ tôi phát hiện ra được. Chương 12. Ở nhà. Mẹ biết tôi về nên cố ý làm thêm vài món ngon. Thân mặc ăn đùi gà đi. Khanh khanh thích ăn đùi gà chị làm nhất đó. Mẹ tôi gắp đồ ăn cho thân mặc. Thân mặc liếc mắt nhìn tôi ý vị sâu xa. Cười đáp lời. Nếu tay nghề của mẹ em cũng giỏi như chị thì em nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Ha ha. Nếu chị có cậu con trai ưu tú như em thì tốt rồi. Đúng. Quan hệ giữa em và mẹ em vẫn ổn chứ? Vẫn ổn ạ, chị à, em nói thật đấy. Chị nấu cơm ăn ngon đến nỗi em muốn làm con rể của chị luôn. Khụ khụ, cơm sặc từ lỗ mũi tôi bay ra ngoài. Ăn chậm lại, không ai dành với con cả. Mẹ tôi vuốt lưng cho tôi. Tay của bà đột nhiên ngừng lại. Mẹ kéo cổ áo của tôi. Con bị sao thế này? Trong nháy mắt, đầu tôi ong ong. Cứu mạng, cổ áo ngủ này hơi rộng. Mẹ tôi nhìn thấy dấu hôn. Tôi ném ánh mắt cầu cứu về phía thân mặc. Anh nâng gọng kính. Rất tự nhiên đỡ lời. Cái dấu này là cháu nó dùng ống hút tạo ra đấy chị. Cháu nó học theo video ngắn của người ta. Tự tạo dấu dâu tây cho mình. Tốt xấu gì cũng là giáo sư. Sao anh lại bịa ra chuyện vớ vẩn như vậy? Nếu như tôi tự tạo dấu dâu tây cho mình, sao lại không tạo trên cổ chứ? Càng vô lý hơn chính là, mẹ tôi tin luôn, mẹ vỗ vai tôi, sợ người khác chê cười con là chó độc thân à, tôi bất đắc dĩ gật đầu. Mẹ tôi ghé sát lại, y dài, trong trường học có bạn học nào đối xử tốt với con lắm nhỉ? Con là đồng hương, cũng từng đưa con về nhà. Mẹ, tôi bị dọa ngu người, tôi thấy thân mặc trợn tròn mắt, lời nguy hiểm vậy không thể nói bừa được đâu. Anh đơ ra như tượng. Vài giây sau anh mỉm cười nho nhã. Chỉ là ánh mắt kia cực kỳ nguy hiểm. Ở trường học khanh khanh có quan hệ thân thiết với sinh viên nam nào à? Sao cậu không biết? Cách chương.